Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, bị gõ ám côn. Diệp Dương ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm, có chỉ là lạnh lùng. Làm nữ tử tiếp xúc đến dạng này ánh mắt thời điểm liền bị giật nảy mình. Nàng từ trong ánh mắt thấy được tử vong. Nữ tử bị giật nảy mình, không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Nàng vì sao muốn sợ Diệp Dương? Cho dù Diệp Dương cũng đã khôi phục đỉnh phong, nhưng nàng cũng thực lực cũng không yếu a. Mà lại, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có cái khác mấy người đâu. Cho dù nàng không phải đối thủ, nàng cùng với những cái khác mấy người liên thủ mà nói, diệt sát Diệp Dương còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Dương thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng Liệt Thiên Hủy chiến đấu, bọn họ cũng đã kiến thức qua, cũng bất quá như thế thôi. Diệp Dương, cho ngươi 10 hơi thời gian, đưa ngươi tử phủ bên trong bảo vật đều cho ta lấy ra. Nếu không đừng trách chúng ta diệt sát ngươi. Nữ tử khôi phục bình tĩnh, sát khí bắn tóe, mà hung ác nham hiểm thanh kiếm đám người thì là tiến lên trước một bước. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Ở thời khắc này, bọn họ nhất trí lạ thường, muốn liên thủ diệt sát Diệp Dương. Bởi vì bọn hắn đều từ Diệp Dương trên người cảm thấy uy hiếp. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, Diệp Dương thực lực muốn so bọn họ mạnh hơn nhiều. Nếu là không đem hắn chém giết mà nói, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Thật đúng là đến chết không đổi a. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng. 10 hơi sau đó, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi tử phủ bên trong toàn bộ bảo vật. Nếu không, ta đưa các ngươi lên đường. Đối với những người này, Diệp Dương cũng là sát ý tăng vọt. Tất nhiên bọn họ muốn giết bản thân, vậy mình liền không có tất yếu cùng bọn họ khách khí. Trong lúc nhất thời, Dương cung bạt kiếm, bầu không khí tức khắc liền khẩn trương lên. Thời gian trôi qua, một hơi đi qua. 10 hơi thời gian, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chớp mắt liền qua, oanh, oanh, oanh. 10 hơi sau đó, cơ hồ cùng một thời gian, nữ tử, hung ác nham hiểm thanh niên cùng Diệp Dương bọn người xuất thủ. Nữ tử cùng hung ác nham hiểm thanh niên đám người tựa hồ sớm liền đã nói xong rồi đồng dạng. Không hẹn mà cùng xuất thủ, bộc phát ra tối cường thần thông, phô thiên cái địa oanh sát hướng Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh giết đi. Mà Diệp Dương thì là không hề sợ hãi. Thần thông bộc phát, lấy sức một mình bộc phát thần thông, độc chiến nữ tử cùng hung ác nham hiểm thanh niên đám người. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Bộc phát ra lực lượng trực tiếp đem phụ cận chu vi mấy vạn dặm đại địa đánh bể. Thậm chí phụ cận đại sơn đều bị bọn họ lực lượng dư ba chấn nát. Một vòng công kích bộc phát sau đó, song phương nhau nhau té bay ra ngoài. Thế mà tương xứng, nữ tử cùng hung ác nham hiểm thanh niên đám người một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem phiêu nhiên rơi xuống đất Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi. Mặc dù hiện tại thoạt nhìn, song phương tại sàn sàn nhau ở giữa, nhưng bọn họ có 5 đến 6 cái người, mà Diệp Dương chỉ là một cái a. Mà lại, bọn họ đều bạo phát ra mạnh tuyệt thần thông, nhưng Diệp Dương lại chỉ là tiện tay đánh ra một cái thần thông. Thoạt nhìn song phương tại sàn sàn nhau ở giữa, nhưng trên thực tế bọn họ lại là hơi kém một chút. Song phương lập tức phân cao thấp, mang đến các đại chi nhánh thiên tài. Thực lực cũng bất quá như thế. So Liệt Thiên Hủy kém xa. Diệp Dương lắc đầu, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Nữ tử đám người trên mặt lộ ra vẻ nổi giận, nhưng lại trầm mặc lấy đúng. Luận thực lực, bọn họ xác thực không bằng Diệp Dương. Chư vị, liên thủ trấn sát kẻ này. Đánh chết hắn sau đó, lại mỗi người dựa vào bản sự chiếm lấy Liệt Thiên Hủy tinh hạch. Nữ tử sát ý bắn tóe hét lớn một tiếng, đi đầu xuất thủ, cách không công sát hướng Diệp Dương. Các ngươi quá yếu. Diệp Dương lắc đầu, bước ra một bước, vù, tức khắc, hắn liền hóa thành một đạo lôi điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nữ tử bên người. Tiếp theo, hắn một cái trưởng đao liền trực tiếp chém về phía nữ tử. Tốc độ nhanh chóng, nữ tử thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Vù, kim quang bộc phát, một kiện pháp bảo từ nữ tử trên người chấn động đi ra. Vừa lúc chắn Diệp Dương đánh xuống trưởng đao phía trên, keng, một tiếng vang thật lớn. Cái này pháp bảo trực tiếp bị kích bay ra ngoài, nhưng Diệp Dương trưởng đao cũng bị tạm thời ngăn trở xu thế. Mà nữ tử thì là bắt được cơ hội này, hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này, hung ác nham hiểm thanh niên đám người ta công kích cùng pháp bảo cũng chấn sát mà xuống. Dung lô chấn động, bay lên, chặn lại hung ác nham hiểm thanh niên đám người chấn sát xuống tới pháp bảo. Mà đồng thời, một cái cả người lóe ra yêu dị huyết quang hạt châu cũng từ Diệp Dương trên người bắn ra. Chấn động mà lên, cuối cùng lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo yêu dị huyết quang, bao phủ lại Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương đột nhiên cười một tiếng. Các ngươi tất nhiên biết rõ ta tới đường, hẳn là cũng đã biết rõ ta ở Thiên La Thành chiếm được một cái phệ hồn châu. Hiện tại, nhường các ngươi nếm thử phệ hồn châu lợi hại. Phệ hồn châu, nữ tử cùng hung ác nham hiểm thanh niên mấy người dọa đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phệ hồn châu chính là linh hồn pháp bảo, uy năng cực kỳ khủng bố. Mà bọn họ mặc dù là đều chi nhánh thiên tài, nhưng lại căn bản không có linh hồn phương diện phòng ngự pháp bảo. Nếu là tao ngộ linh hồn công kích, bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng thời đã đem số lớn lực lượng bao phủ toàn bộ não vực. Muốn dùng loại này thủ đoạn ngăn trở phệ hồn châu công kích. Phốc, phốc, phốc, ngay tại bọn họ vận chuyển lực lượng bảo vệ não vực đồng thời, phệ hồn châu cũng đã phát động công kích. Từng đạo yêu dị huyết quang trong nháy mắt bạo phát ra, trực tiếp bao phủ bọn họ. Tiếp theo, những cái này yêu dị hồng quang liền trực tiếp xuyên việt bọn họ bố trí đến trùng điệp lực lượng. Mặc dù có bộ phận hao tổn rớt, nhưng vẫn có tương đối một bộ phận trực tiếp đánh vào bọn họ linh hồn không gian. Gần như đồng thời, hung ác nham hiểm thanh niên đám người thất khiếu đổ máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Một mặt màu cho tàn, khí tức càng là trong nháy mắt uể oải xuống, linh hồn bị đánh chết. Mặc dù bọn họ linh hồn còn không có thành hình, nhưng là bị phệ hồn châu một kích chém vỡ chỉ ít 1/3. Trực tiếp bị đả thương nặng, linh hồn bị chảm loại kia đau đớn, nhưng hung ác nham hiểm thanh niên đám người không nhịn được nước mắt chảy ròng. Đồng thời, bọn họ thực lực càng là trực tiếp bị suy yếu. Nhưng đây chỉ là phệ hồn châu đợt thứ nhất công kích mà thôi. Phệ hồn châu nhẹ nhàng mà rung rung lên. Yêu dị huyết quang không ngừng bộc phát ra, bao phủ hung ác nham hiểm thanh niên đám người, trực tiếp công giết bọn hắn linh hồn. Nữ tử đám người linh hồn trong nháy mắt bị trọng thương, dọa đến bọn họ 7 hồn bay mất 3 hồn. Trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại. Nhưng Diệp Dương nếu như đã động sát tâm, bọn họ như thế nào ngăn cản? Phốc, không lâu sau đó, một cái đến từ chi nhánh thiên tài linh hồn bị chém vỡ, bị Diệp Dương chém ở dưới ngựa, mà lúc này vẫn lạc, càng làm cho nữ tử đám người càng sợ hãi, bắt đầu chạy tứ phía. Phốc, phốc, phốc, nhưng vô dụng, làm Diệp Dương đại lực thôi động phệ hồn châu thời điểm, lại có 3 cái thanh niên bị chấn diệt, chết oan chết uổng. Mà lúc này, chỉ còn lại nữ tử cùng hung ác nham hiểm thanh niên. 6 người bên trong, thuộc về 2 người thực lực mạnh nhất, vào lúc đó cũng gánh không được. Diệp Dương ngoại trừ thôi động phệ hồn châu bên ngoài, cũng không có vận dụng cái khác thần thông. Nhưng mặc dù như thế, cũng bức 2 người cùng đường mạt lộ, không ngừng phát sinh kinh thiên nộ hống. Nữ hài chi ra, sát ý nặng như vậy, ta xem ngươi cũng đã giết không ít sinh linh đi. Diệp Dương bước ra một bước, giống như một đạo lôi điện đồng dạng xuất hiện ở nữ tử bên người. Đồng thời đại thủ nhô ra, một bàn tay liền vỗ xuống. Phốc, nữ tử mới làm ra phản ứng, nhưng lại căn bản không kịp làm ra tránh né, liền đã bị Diệp Dương một bàn tay đóng ở tại trên đầu. Đầu vỡ vụn, nữ tử tâm linh đều bị một bàn tay làm vỡ nát. Trực tiếp chết oan chết uổng. Nàng chiến lực mặc dù mạnh, nhưng so với Diệp Dương đến còn kém nhiều lắm. Lúc này, liền chỉ còn lại hung ác nham hiểm thanh niên một người. Hắn trước hết nhất đi tới phụ cận, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương chém vỡ linh hồn. Đem hắn đánh chết, 6 người, toàn bộ bị Diệp Dương đánh giết. Mà từ đầu đến cuối, bọn họ công kích đều không có rơi vào Diệp Dương trên người. Liền hắn góc áo đều không có đụng phải. Càng đừng nói muốn trấn sát Diệp Dương. Song phương chênh lệch quá xa. Diệp Dương vung tay lên, đem nữ tử đám người chết về sau. Tử phủ bạo đi ra bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Lập tức, hắn liền đi hướng về phía cách đó không xa cái kia bị hắn đánh chết Liệt Thiên Hủy thi thể. Dự định đem Liệt Thiên Hủy thu vào tử phủ bên trong. Nhưng ngay tại hắn mới tới gần Liệt Thiên Hủy, còn không kịp đem hắn thu vào tử phủ thời điểm, hắn trong lòng cũng là bị một cỗ mãnh liệt khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Liền ở lúc này, một đầu hắc sắc côn tử lăng không xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém giết hướng Diệp Dương trên đầu. Đến rồi, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, hắn sớm liền đã biết rõ còn có một cái tuyệt thế cường giả ẩn tàng ở phụ cận. Vẫn không có xuất thủ, mà Diệp Ngang vẫn không có vận dụng toàn bộ thần thông. Liền là đề phòng người này, tâm niệm khẽ động ở giữa, Dung Lô liền bị tế ra đến. Nghênh hướng đầu kia lăng không xuất hiện, nguy hiểm vô cùng hắc sắc côn tử. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là đột nhiên cảm giác được bản thân nhục thân đột nhiên dừng một cái. Cả người giống như là bị đóng băng đồng dạng, dừng lại ngay tại chỗ không nhúc nhích. Ở thời khắc này, hắn trong lòng cảm giác nguy hiểm tăng lên đến cực hạn. Đầu kia hắc sắc côn tử thừa cơ đập mạnh ở tại Diệp Dương trên đầu. Lúc này, Diệp Dương trên đầu liền bạo phát ra một đoàn lôi quang. Đồng thời, càng là nhìn thấy nguyên một đám thời không không ngừng tiêu tan. Diệp Dương đầu tức khắc một trận mê muội. Vù, một cái đại thủ dò xét đi ra, trực tiếp liền đem Diệp Dương đánh giết cái kia Liệt Thiên Hủy bắt đi. Chạy đi đâu? Diệp Dương lung lay đầu, tức khắc khôi phục đối bản thân khống chế thân thể. Lập tức quay người liền đuổi theo. Chỉ là đạo kia thân hình tốc độ lại là cực nhanh, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền nhanh chóng đi xa. Diệp Dương thậm chí ngay cả truy tung cơ hội đều không có. Diệp Dương trong lòng có chút tức giận, đồng thời cũng có chút giật mình. Hắn dám khẳng định công kích mình là đến từ thượng quan chi nhánh một cái thiên tài. Tại cao nhất chỉ là chân tiên cảnh giới tình huống phía dưới, hắn thế mà bị đối phương gõ một cái ám côn. Diệp Dương trong lòng phiền muộn sắp hộc máu. Bị người gõ ám côn, còn bị cướp đi Liệt Thiên Hủy. Buồn bực nhất là, hắn liền đối phương là người nào đều không biết. Nhưng một côn này cũng gõ tỉnh hắn. Trong tiên giới, vẫn có không ít tuyệt thế yêu nghiệt. Giống như là cái này gõ hắn ám côn yêu nghiệt đồng dạng. Thực lực thật sự không tầm thường a. Nếu không phải Diệp Dương một mực đều khá là cẩn thận, ở trên người phủ đầy chân lôi cùng trùng điệp thời không, nếu không đối phương cái này ám côn gõ xuống tới, hắn sợ là muốn bi kịch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.